Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 832, máy theo dõi nữ xuyên không, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ có thể nhìn thấy, sau cảnh tượng trên không lúc nãy, người đang xem livestream vẫn sững sờ đứng ở góc nhìn của bọn họ. Khương Bồng Cơ đang cầm miếng ngọc nội âm dương, biểu cảm nhẹ nhõm, một lát sau mở mắt ra, lẩm bẩm cái gì? Đúng là vật này, rốt cuộc là thứ quái gì? Không đầu không đuôi, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. 150.000 con cá muối cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình bị treo lên thật cao, hết lần này tới lần khác streamer xấu xa này vẫn không chịu giải thích. Thật là muốn giết chết chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà. Không đợi Khương Bồng Cơ sắp xếp lại suy nghĩ, đã có người xem không kiềm chế được liên tục đặt câu hỏi, các câu bình luận oanh tạc đầy màn hình. Huyễn Vũ, sốt ruột chết mất, có thể nói luôn một lần cho xong không? Úp úp mở mở, khó chịu chết. Say phim không biết làm sao, streamer, rốt cuộc miếng ngọc bội này có lại lịch thế nào? Chẳng lẽ bên trong thật sự có không gian tùy thân, có suối linh khí, có linh điền, có căn nhà tranh, còn có ông lão tùy thân? Nếu như thật sự có, bác streamer dứt khoát đừng livestream giành thiên hạ nữa, livestream tu tiên đi. Sẽ có một ngày đao ở trong tay, ha ha ha, ý kiến của lầu trên nghe hay đấy. Nếu như livestream tu tiên, tôi muốn làm đại đệ tử của streamer. Dù không phải là đệ tử nhập môn hoặc là đệ tử thân truyền, để tôi làm một đệ tử ký danh cũng được, tu tiên thật sự hay hơn giành thiên hạ nhiều. Giết hết những kẻ cắt chương trong thiên hạ, sặc, mấy thím nghĩ đẹp thế nhờ. Nếu trong livestream này không livestream chư hầu tranh bá, đổi nghề livestream tu tiên, mấy thím cảm thấy mình còn có khả năng chen vào phòng livestream không? Nói không chừng người khắp thiên hạ đều chạy tới tháp tín hiệu ở, đến lúc đó, dựa vào tốc độ tay của những tên độc thân mười mấy năm hai mươi mấy năm của mấy thím, còn muốn cướp vị trí trong livestream à, nghĩ nhiều. Thời Vũ Tư Đàn, cướp vị trí trong livestream vẫn là chuyện nhỏ, sợ là sau khi streamer đổi nghề tu chân, người trên toàn trái đất đều đi tu chân. 150.000 con cá muối tập trung một chỗ, có thể chuyển đề tài lệch lạc dễ như trở bàn tay. Ban đầu bọn họ còn gấp gáp muốn biết lai lịch của ngọc bội âm dương, nhưng lúc này lại suy nghĩ lên kế hoạch sau này tu chân như thế nào. Chờ Khương Bồng Cơ sắp xếp xong suy nghĩ, người xem đang bàn luận sau khi tu chân có thể ung dung tự tại sung sướng bao nhiêu năm. Khương Bồng Cơ không trả lời được, cô gửi một bình luận, cắt ngang mộng tưởng hão huyền của bọn họ, tránh cho tưởng tượng quá mức rồi không thu lại được. Streamer V, mọi người nghĩ quá nhiều rồi, khả năng tự tưởng tượng không tệ nhỉ. Đáng tiếc không có mấy câu liên quan. Thứ này thà nói nó là một loại khoáng thạch giữa các hành tinh, còn hơn nói nó là ngọc bội. Cho dù ở trong thế giới kia của tôi, nó cũng cực kỳ quý giá hiếm có. Khi Khương Bồng Cơ công bố đáp án, đám người xem xôn xao, sau đó liền thất vọng sâu sắc. Bọn họ còn tưởng rằng có thể tu tiên, không ngờ tới câu trả lời như vậy. Mèo yêu say mây, thất vọng vờ lờ. Nếu như chỉ là một mảnh khoáng thạch thì có ý nghĩa quái gì đâu. Dù là cổ đại, hiện đại hay là thời đại tinh tế. Bản chất đều là thế giới một chiều, chỉ có trục thời gian là không giống nhau. Tinh tế, thời đại mà con người có thể ra ngoài trái đất, ngao du giữa các hành tinh trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ra sức thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại lạc hậu hơn nữa cũng sẽ bước vào thời đại tinh tế. Đây là kết quả tất yếu của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Khoáng thạch trên trái đất đặt ở những hành tinh khác, vậy cũng được coi là khoáng thạch tinh tế chứ. Nếu như vậy, ngọc bội âm dương trên tay streamer căn bản không có gì đặc biệt. Không ít người xem thể hiện sự thất vọng, nhưng cũng có một số ít người chú ý tới chi tiết trong câu nói đó của Khương Bồng Cơ. Cô nói loại khoáng thạch tinh tế này ở trong thế giới kia của cô cũng cực kỳ quý báu hiếm có, lời này khiến người khác phải suy nghĩ. Thời đại tinh tế hở ra là hàng nghìn hàng vạn hành tinh sinh thái có thể ở, thứ nhiều nhất chính là các loại nhiên liệu. Trong tình hình như thế, thứ có thể khiến cho Khương Bồng Cơ dùng từ quý báu hiếm có, để hình dung, vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá. Những người nghĩ được tới đây, lòng hiếu kỳ bị dập tắt như tro tàn lại bùng cháy. Trứng chiến tranh, streamer, vậy miếng khoáng thạch tinh tế này có tác dụng đặc biệt gì không? Khương Bồng Cơ lật trái lật phải nhìn miếng ngọc bội âm dương, trên mặt có vài phần ý cười nhẹ nhàng. Bởi vì xung quanh không có người, Khương Bồng Cơ cũng không sợ bị người khác nghe thấy. Cô mở miệng nói, tác dụng đặc biệt, nói ra sợ sẽ dọa mọi người. Căn cứ vào ghi chép của liên bang tinh tế, khoảng chừng 7 hệ thiên hà sẽ phát hiện ra một chủng tộc trí tuệ hoàn toàn mới. Hình thái sinh vật của chủng tộc trí tuệ này rất đa dạng. Sinh vật phổ biến nhất là sinh vật thực thể tạo thành từ tế bào, hiếm nhất chính là thể năng lượng nguyên chất hoặc sinh vật thể tinh thần. Dù là thể năng lượng nguyên chất hay sinh vật thể tinh thần, kết cấu sinh mạng của bọn họ không hề ổn định, phần lớn chỉ có thể sinh tồn trong môi trường riêng biệt. Một số ít có thể dựa vào vật chất đặc biệt hoặc trung gian mới có thể rời môi trường sinh thái nguyên thủy. Loại vật chất đặc biệt này chính là loại khoáng thạch trong tay tôi. Mọi người đoán được giá trị của nó không? Khương Bồng Cơ ít khi giải thích quá khứ của mình, hiếm lắm mới lên tiếng, người xem đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Nấm của ta giỏi với, Shimmer, bác cũng đừng thừa nước đục thả câu được không, sốt ruột vãi cả ra. Hôm nay chặt tay nha nha nha, cái cục bé tí này thì đáng bao nhiêu xiền chứ? Chẳng lẽ có thể mua được cả trái đất? Có một số người xem vội vàng thúc giục, có một số người thì cười chế giễu. Khương Bồng Cơ cười nói, khoáng thạch to bằng khoảng móng tay đã có thể mua được một thậm chí mấy hành tinh khoáng thạch, mọi người nói xem có giá trị hay không? Món đồ này là cơ sở quan trọng nhất trong trung tâm thiên não. Có nó, mới có thể thực hiện toàn bộ mạng lưới thiên não vũ trụ về mặt ý nghĩa thực sự. Nói những thứ này với mọi người cũng không hiểu. Chỉ cần biết nó rất có giá trị là được. Đáng tiếc, nó ở đây thì chỉ có thể phung phí của trời. Đồ có giá trị như vậy, nếu đặt vào đúng thời đại, nó có thể phát huy công dụng lớn nhất, tạo ra vô số của cải. Đặt trong thời hiện tại thì sao? Ha ha, chỉ có thể làm đồ trang sức bình thường. Khương Bồng Cơ từng là một trong những người có quyền lợi cao nhất liên bang. Nói cách khác, quyền hạn của cô ở thiên não kia chỉ đứng sau tổng nguyên soái liên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người bình thường không thể tiếp xúc với chuyện cơ mật mức độ cao như vậy, ở trước mặt cô lại là hoàn toàn công khai. Cô từng giao thiệp với thiên não, vì vậy cô biết thiên não cũng không phải là số liệu phức tạp mà là cơ thể có sinh mệnh. Nói một cách chính xác, thiên não có lẽ là sinh vật giả tưởng kết hợp giữa thể năng lượng nguyên chất và tinh thần, điểm này cực kỳ giống với loại sinh vật như hệ thống. Nhắc đến cũng kỳ lạ. Ngay cả thiên não cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi vật dẫn, sao hệ thống lại làm được? Đơn thuần phụ thuộc vào ký chủ, nhưng ký chủ chỉ là người bình thường, trên lý thuyết, căn bản không đủ để trở thành vật dẫn của sinh vật giả tưởng. Khương Bồng Cơ sờ ngọc bội âm dương trong tay, vẻ mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, cô gạt phăng vấn đề này đi. Lúc này, trong kênh livestream sớm đã đại chiến, vật nhỏ như vậy có giá trị không biết bằng bao nhiêu trái đất. Châu bọn họ à, Khương Bồng Cơ nào có thời gian rảnh rỗi đùa giỡn bọn họ. Tuy nói là phung phí của trời, nhưng đặt trong tay người biết cách xài, nó vẫn có thể phát huy một chút tác dụng. Cô cười nắm miếng ngọc bội âm dương trong tay, ví dụ như, bát chuột, cách trương.